Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 20, mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mganga, ngươi đến số rồi Butterfly ạ. Chip, kế hoạch phi bị gián đoạn nhưng xem ra hai tên kia vẫn mắc mưu nhỉ. Butterfly, chết thật đấy, nếu bây giờ đấu với hai tên này thì, e là chuốc lấy thất bại. Mình phải làm gì trong đám sương lạnh buốt này? Và rồi mưa bắt đầu đổ xuống trong màn đêm đen này. Xóa tan đám sương che mất tầm nhìn. Có vẻ tôi đang phải đối mặt với chúng, những kẻ cướp Miyaka, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng không, mưa bắt đầu đổ mạnh hơn và tôi thấy hắn. Tên giả mạo, Chip, hắn đang bị nhiễu, cơ thể hắn không cử động được, Mganga nhìn hắn và bất ngờ. Mganga, ngươi bị gì thế Chip nước, ta không thể, cử động, Mganga, hừ, đồ vô dụng ta sẽ xử lý cô ta, chấm, rồi bầu trời đột nhiên mở ra một cơn lốc xoáy to. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một người thanh niên đang điều khiển cơn lốc xoáy ấy, cuốn bay tên Chip và Mganga mất, chúng chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nói rồi cậu thanh niên ấy bước xuống, đến gần tôi, cô không sao chứ? Butterfly cả, cảm ơn anh, ta là Tulan, hoàng tử của sấm nhé. Cậu ấy cười với tôi, Butterfly, anh ngoài thật đó, tôi vui vẻ, Tulan, đương nhiên rồi, ta là thần sấm mà. Butterfly, thần sấm điều khiển được mưa sao? Tulan, đương nhiên rồi, và ta là người đã tạo ra, à không, không có gì đâu, Butterfly, dù sao cũng rất cảm ơn anh đã cứu mạng. Tulan, ta không có thời gian đâu và tạm biệt cô nhé. Mau tìm hai người bạn của cô đi, Butterfly, phải rồi, Tulan, nhưng bây giờ họ định sẽ đánh nhau đấy. Butterfly, tôi đến đó ngay, tạm biệt anh nhé, Tulan, cô ấy đáng yêu thật, tiếc là ta không thể. Nagrod, hừ tên Kano kia. Song đao thẳng tiến, Kano, ta sẽ giết ngươi Nagrod, lúc này tôi mới đến kịp, Butterfly, dừng lại đi mà, tất cả là hiểu lầm đó, Nagrod, hắn ta đã, hừ, anh không muốn nói nhiều, Kano, ngươi xúc phạm ta, chế giễu ta, chấm, Butterfly, làm sao cho họ hiểu đây, tôi còn đang phân vân khi cả hai định lao đến đánh nhau thì, một cơn mưa, nó thật kỳ diệu, mọi điều trong khu rừng này đều hiện lên trên những hạt nước ấy. Kể cả chuyện cả hai bị gạt như thế nào, Butterfly, Tulan, Kano, đó là chúng ta, tên kia là, Mganga, Nagrod, vậy anh và Kano bị lừa sao? Sao em cô nói hả bắt, Butterfly, nói được cũng nói, Nagrod, vậy là hiểu lầm rồi, suýt là tôi đai cậu rồi Kano, Kano tự cao quá nha, Butterfly, phù, may quá đi, Kano, mà cơn mưa kia thật kỳ lạ, Butterfly, chuyện đó tớ sẽ giải thích, Nagrod, ổn rồi. Tulan, cô đẹp thật đấy bắt, nhưng ta, Butterfly, nhưng, Kano đang giấu mình chuyện gì sao, bọn chúng đã nói, hắn cũng như bọn ta, Kano, thực ra cậu là ai, cách chương.